Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 998. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương đạo trường, ngồi đi sờ trần thấy Trương Vận Quốc đi tới, vẫn nhìn anh không nói lời nào, cảm giác có chút quái lạ, lúc này mở miệng, ý bảo Trương Vận Quốc ngồi xuống. Thiếu chủ, Trương Vận Quốc hít, sau một hơi, thần sắc cung kính n, xuống, chủ động hỏi. Thiếu chủ có phân phó gì không? Sở Trần gật đầu, khuôn mặt mỉm cười nhìn Trương Vận Quốc, mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này tới nay, Trương đạo trường vất vả rồi. Nghe vậy, nội tâm Trương Vận Quốc vui vẻ. Đến rồi, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Trương Vận Quốc nội tâm kích động vỏ cùng, máu phảng phất đều muốn sôi trào, không còn các nâu áp chế. Mà run rẩy, cửu huyền môn, đó là thánh địa hắn cả đời đều khát vọng đến. Thời gian trước sát hạch thất bại, khiến Trương Vận Quốc lâm vào thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời. Hôm nay, hắn cuối cùng lại thấy được hy vọng. Nhưng, trước mặt Sở Trần, Trương Vận Quốc vẫn luôn nhắc nhở mình, phải giữ vững trấn định. Trương Vận Quốc hít sâu một hơi, thần sắc có vẻ câu nệ, trầm giọng nói. Chưa nói đến vất vả, vì thiếu chủ dốc sức, đây là vinh hạnh của tôi. Sở Trần cười, Trương đạo trưởng trong khoảng thời gian này vất vả. Tôi cũng nhìn thấy, đồng thời, tôi cũng nhìn thấy thiên phù của Trương đạo trường. Sở Trần ngữ khí dừng một chút, cảm thán nói. Vốn dĩ tỏi cho rằng, Trương đạo trường đối với tìm kiếm thông tin tình báo thiền thành, là bởi vì Thanh Phong đạo trường. Thế nhưng, thông qua tình báo của phái đoàn Nam Mỹ, tôi xem như đã nhìn ra, Trương đạo trường ở trong công tác tình báo, thực sự phát huy thiên phú của mình. Trương Vận Quốc khiêm tốn trả lời, cái này khóng có gì. Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Trương đạo trưởng không cần khiêm. Tốn, Sở Trần sau đó nói. Tôi hôm ị nay bảo Trương đạo trưởng tới đây. Chủ yếu là muốn nói hai chuyện. Thứ nhất, tôi muốn để Trương đạo trưởng điều tra tiền thị một chút. Mấy ngày nay, phàm là cùng tiền thị có bất kỳ liên quan gì, đều điều tra rõ ràng. Tiền thị, Trương Vận Quốc ngẩn ra, cũng không hỏi nhiều, lúc này gật đầu. Không thành vấn đề. Thứ hai. Sở Trần nhìn Trương Vận Quốc, mỉm cười. Trương đạo trường mấy ngày nay quả thật cũng vất vả. Trong công tác điều tra tình báo, đạo trường quả thật hao phí không ít tâm huyết. Cho nên, tôi có một ý nghĩ, tôi muốn ủng hộ Trương đạo trường xây dựng âm một đội ngũ, thăm dò tình báo A. Chuyên nghiệp, nhân thủ của đội ngũ, liền do đạo trường đi tìm kiếm. Về phần tiền cần thiết để xây dựng đội ngũ, tôi bỏ ra. Vừa dứt lời, Trương Vận Quốc há to đến cực điểm. Một đội tình báo chuyên nghiệp, Trương Vận Quốc hoàn toàn không nghĩ tới Sở Trần lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Hắn nghĩ muốn tiến vào cửu huyền môn A, ngoại trừ tiến vào cửu huyền môn tu hành, Trương Vận Quốc đối với bất cứ chuyện gì còn lại, không hề có hứng thú, nhưng mà, dưới ánh mắt tha thiết của Sở Trần nhìn chăm chú, Trương Vận Quốc không có cách nào nói ra những lời này. Hôm nữa, trong đầu Trương Vận Quốc đột nhiên toát ra một ý niệm. Có lẽ... đây là thăm dò cuối cùng của thiếu chủ đối với hắn. Ánh mắt Trương Vận Quốc đột nhiên sáng lẽn. Đúng vậy, nhất định là thăm dò. Trương Vận Quốc lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt kiên định, phấn thanh nói. Không thành ván rể, tôi, cách Trương.